mọi người cũng cảm giác được một cổ cực điểm áp bách khí tức bạo dũng tới, rất nhiều trưởng lão đều ở đây tần trần dưới ánh mắt sự khó thở, thậm chí cảm giác được không thể địch nổi áp lực. Ta, này trưởng lão tâm trạng rung động, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Trong lòng sao động, bất an, lo lắng không yên, tần trần áp lực, để cho hắn cảm giác được một tòa nặng trịch núi lớn, hắn cũng coi như thiên công tác uy tín lâu năm nhân vật chưa từng có tưởng tượng qua, bản thân lại sẽ tại một cái trẻ tuổi như vậy tôn giả dưới ánh mắt, sẽ vô pháp ngẩng đầu. Chung quanh, rất nhiều ánh mắt ngưng mắt nhìn qua đến, rất nhiều trưởng lão đều nhìn hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khủng hoảng, khô miệng khô lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Bản thân quá ngu trước tại sao muốn nói câu nói kia. Ngẩng đầu, một đạo lôi đình vậy thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đó là tần trần. Ngẩng đầu nhìn ta, tần trần quát chói tai, ánh mắt sắc bén, giống như sát thần. Nhớ kỹ, ngươi là ta thiên công tác trưởng lão, ta thiên công tác cao tầng, nhân vật trọng yếu, đặt vào bên ngoài, vậy cũng là chư hầu một phương vậy tồn tại, mặc kệ đối mặt ai, đều phải ngẩng đầu, cho dù ma tổ cũng giống vậy, hắn nếu ghim ngươi, ngươi thì làm hắn nha, ta tin tưởng ta thiên công tác, không có đồ hèn nhát. Tần trần gầm lên, tiếng trấn như sấm, khách trương.